Thần nông tiểu y tiên, chương 1915, đưa hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Võ luôn luôn chán ghét Hoa tỷ, lúc này đối nàng động tác cũng là chán ghét đến cực điểm. Trương Võ ho khan vài tiếng, ý bảo Hoa tỷ muốn tự trọng. Hoa tỷ nao nao, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó buông ra Trương Võ, xấu hổ cười. Trương giám đốc, ngươi vẫn là tiến vào ngồi đi. Không được, ta không đi vào, ta đứng ở chỗ này giao đãi một chút liền có thể. Trương Võ liên tục xua tay, giống trốn ôn dịch giống nhau trốn tránh Trương Ngọc Hoa. Hoa tỷ cẩn thận một chút đầu, dùng mắt bộ dư quang quét về phía bên cạnh trước cửa hai gã bảo tiêu. Trương Võ lấy ra lấy cùng đem cấp Trương Ngọc Hoa, nghiêm túc mở miệng. Trương nữ sĩ, chúng ta lương tổng nói, đây là tiểu cường bồi thường hợp đồng, mặt trên còn có số thẻ, người mau chóng đem tiền đánh cấp tiểu cường, nhân gia vẫn là cái hài tử, còn chỉ vào này đó tiền xem bệnh đâu. Hoa tỷ vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Trương Võ, hắn cho rằng Trương Võ sẽ lấy dược cho nàng, có lẽ là có cái gì chuyện quan trọng phải công bố. Ai từng tưởng Trương Võ lại biến nổi lên bồi thường vấn đề. Hoa thị hai mắt phóng không, lúc này càng thêm tuyệt vọng. Hảo đi, ta sẽ thu tiền. Trương Võ nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Hoa tỷ nhìn Trương Võ rời đi thân ảnh, trong lòng thực hụt hẫng. Không nghĩ tới, nàng Trương Ngọc Hoa cũng sẽ có hôm nay. Hiện giờ tất cả mọi người vứt bỏ chính mình. Hoa tỷ đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Lương Phi trên người. Nàng cho rằng, Lương Phi nhận lấy nàng hắc tạp, thu nàng tiền, sẽ giúp nàng xem bệnh. Ai từng tưởng, sẽ là cái dạng này kết quả. Ngay cả Lương Phi cũng không nghĩ giúp nàng. Cũng liền ý nghĩa, nàng mất đi hết thảy, mất đi sở hữu, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Gần nhất mấy ngày, tình huống của nàng thật không tốt. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại khi, nàng ho khan không ngừng, còn phun ra huyết, gần nhất mấy ngày nàng đã ăn không vô đồ vật, mặc dù lại đói, cũng không có bất luận cái gì ăn uống, liền tính ăn xong đồ vật, cũng sẽ nhổ ra. Nàng cũng rõ ràng, chính mình thời gian không nhiều lắm, nàng rất muốn gọi điện thoại nói cho nữ nhi, nàng hiện tại bệnh tình. Chính là tưởng tượng đến lúc này Lưu Đại Vĩ chính như hổ rình mồi nhìn trộm nàng tài sản. Nàng không dám ở cái này thời khắc mấu chốt làm nữ nhi nhóm trở về. Cái này Lưu Đại Vĩ vì tiền chính là chuyện gì đều có thể làm được ra. Nàng sợ Lưu Đại Vĩ sẽ đối nàng nữ nhi bất lợi. Vì bọn nhỏ an toàn, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ ngay cả Lương Phi cũng từ bỏ chính mình. Nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ đây là mệnh sao? Chính mình mệnh số đã đến, thực mau liền phải rời đi thế giới này sao? Nàng không cam lòng, chết cũng không sợ. Nàng đã làm đủ chuẩn bị. Chính là cha mẹ nàng làm sao bây giờ? Nàng nữ nhi làm sao bây giờ? Bọn họ muốn như thế nào tiếp thu cái này hiện thực? Tưởng tượng đến nơi đây, nàng nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Hoa tỷ đứng ở cửa, trong tay cầm hợp đồng, hai mắt phóng không, nước mắt tùy ý chảy xuôi. Lương Phi sớm đã tiến vào phòng, mới vừa rồi Hoa tỷ đem cửa mở ra khi, hắn liền nhân cơ hội chui tiến vào. Hắn mới vừa tới Hoa tỷ thư phòng, ấn xuống màu lam nhẫn, đã biến trở về chân thân. Hắn còn đang suy nghĩ, này Hoa tỷ cái gì cái tình huống, vì sao vẫn luôn không trở về phòng, liền tính là khóc cũng muốn chờ gặp qua Lương Phi lại khóc nha. Lưu Đại Vĩ trước cửa bảo tiêu là hai vị nữ sinh, vì giám thị Hoa tỷ phương tiện, cho nên Lưu Đại Vĩ cố ý chọn lựa vài tên nữ bảo tiêu. Trải qua lần trước giáo huấn, Lưu Đại Vĩ để lại cái tâm nhãn. Lần trước Hoa tỷ chính là ở phòng thay quần áo cùng vứt. Lưu Đại Vĩ thân là một người nam nhân, không thể tiến phòng thay quần áo, cho nên mới làm Hoa tỷ chạy trốn. cho nên lần này hắn mời tới nữ bảo tiêu. Không chỉ có là thay quần áo thật, WC vẫn là cái gì có quan hệ giới tính địa phương. Các nàng đều có thể gắt gao đi theo hoa tỷ. Hai cái nữ hài nhìn qua cũng liền 30 tuổi tả hữu tuổi tác. Nhìn đến hoa tỷ thương tâm khóc lóc, các nàng trong lòng có chút khó chịu. Tuy nói các nàng là lưu đại vĩ người, lấy chính là lưu đại vĩ cấp tiền lương, làm chính là lưu đại vĩ giao đãi sự. Chính là các nàng cũng rõ ràng, lưu đại vĩ cùng hoa tỷ chi gian quan hệ, đồng dạng thân là nữ nhân. Các nàng đối hoa tỷ càng nhiều chính là đồng tình. Nữ nhân này được bệnh nặng, thời gian đã không nhiều lắm, hiện tại lại bị chính mình nam nhân giám thị. Loại cảm giác này, xác thật sống không bằng chết. Trương Tổng, ngươi vẫn là vào phòng nghỉ ngơi đi. Nơi này gió lớn, ngài thân thể không tốt. Không cần cảm lạnh, là nha Trương Tổng, ngài nhất định phải tưởng khai chút. Người sống ở trên đời này không dễ dàng, ngài nhất định phải quý trọng mỗi một ngày. Nữ bảo tiêu tiểu tâm khuyên giải an ủi Trương Ngọc Hoa. Hoa hỉ ngơ ngẩn rớt xuống nước mắt, lùi lại mấy bước, đóng cửa lại trở lại phòng. Hoa hỉ trở lại phòng sau, đem hợp đồng ném ở một bên. Tâm như cho tàn, nàng đi vào trước bàn, cầm lấy một chén nước, vừa định muốn uống. Lại bị Lương Phi ngăn lại. Hoa tỷ, không cần uống. Hoa tỷ đầu tiên là sửng sốt. Trong phòng đột nhiên toát ra một người nam nhân. Nàng sợ tới mức lập tức nhìn về phía trước. Chỉ thấy Lương Phi đang đứng ở nàng đối diện. Nàng có chút không thể tin được này hết thảy. Lập tức xoa nắn hai mắt. Đương nàng mở hai mắt lại lần nữa nhìn về phía trước. Nhìn đến Lương Phi rõ ràng chính xác đứng ở chính mình trước mắt. Nàng nín khóc mà cười. Cười đến thực ngọt, nàng là phát ra từ nội tâm cười. Nàng không nghĩ tới, Lương Phi thật sự tới. Lương Tổng, ngươi, hoa tỷ chỉ hướng môn. Lại nhìn về phía cửa sổ. Thật sự không biết, Lương Phi là vào bằng cách nào. Trước không nói này tám đại ngõ nhỏ an bảo công tác có bao nhiêu hào. Liền nói đối diện lưu đại vĩ bảo tiêu, nhìn chằm chằm đến nàng gắt gao, liền tính chạy vào một con ruồi bỏ, bọn họ cũng có thể phát hiện. Hoa tỷ, ngươi không cần hỏi ta vấn đề, hiện tại ta tới hỏi ngươi, này thủy ngươi uống đã bao lâu? Này thủy, ta vẫn luôn uống nước ngoài thủy, đây là ta tỉ muội đề cử cho ta, nói này thủy có thể mỹ dung. Uống lên ít nhất có nửa năm thời gian đi. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Hoa tỷ nhỏ giọng đáp lại. Lương Phi trong lòng không cấm phát lạnh. Nói vậy cái kia cấp hoa tỷ đề cử thủy tỷ muội cũng không phải cái gì hào điều. Nàng hẳn là cùng Lưu Đại Vĩ là một đám. Mấy người bọn họ muốn lừa hoa tỷ. Hoa tỷ cảm giác có chút khát nước. Trước cấp Lương Phi đưa qua một lọ. Lại cầm lấy chính mình thủy, vừa định muốn uống hả, lại lần nữa bị Lương Phi ngăn lại. Hoa tỷ, chờ một chút, này thủy, Lương Phi nói cũng không có nói xong. Hắn nhìn ra được, hoa hỉ thân thể ngày càng lụn bại. Hiện tại dưới loại tình huống này, không thể lại đã chịu bất luận cái gì kích thích. Hoa hỉ càng thêm nghi hoặc, chớp hai mắt nhìn về phía Lương Phi. D. Ono Oa. D-E-B-U-K-M-E-I-N-H-T-I-T-J-I-N-T-H-I-C-H-C-O-D-E-N-E-T. Lương Tổng, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Này thủy như thế nào không thể uống lên? Đây chính là nước ngoài nhập khẩu thủy. Hiện tại không ít phú thương cùng quan viên đều ở uống loại này thủy. Này thủy không những có thể khởi đến dưỡng nhan hiệu quả, còn có thể kéo dài ích thọ đâu. Hoa tỷ tài sản thượng trăm triệu, cho nên nàng ăn mặc chi phí đều là tốt nhất. Ngay cả này nước uống cũng là chọn lựa kỹ càng. Nàng nào biết đâu rằng này thủy xác thật là hảo thủy, nhưng là tại đây trong nước có nhân vi nàng bỏ thêm đặc biệt đồ vật. Đúng là thứ này mới làm hoa tỷ nhiễm bệnh nặng. Thế cho nên hiện tại, thân thể ngày càng lụn bại, mà cái này ngốc nữ nhân, còn đem loại này thủy trở thành thần thủy, mỗi cái uống cái không ngừng. Nàng nào biết đâu rằng, này thủy hoàn toàn có thể đem nàng hại chết, cách chương.